Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1165, đừng bị chúng ta bắt được ngao. Tiên đế lập nghiệp đã thành, mà chết 300 năm. Bây giờ bóc quan tài mà lên, Hồng Châu làm công. Cái này thật nguy cấp tồn vong chi xuân vậy. Hoàng đế giật nảy mình. Thế nhưng tại ngắn ngủi kinh hãi sau đó, nỗ lực bình định tâm tình, mặt ngoài bắt đầu cố gắng chấn định. Ngược lại chỉ cần ta không thừa nhận, ngươi làm gì được ta? Trầm mặc, là sáng nay thị trường. Tiểu cô nương, không được tại thị trường bên trên tùy tiện nhận thân thích a. Ta căn bản không nhận biết ngươi. Xích thủy nữ tử hiến nhìn kỹ một chút Vân Trung Tử bộ dáng, thầm nghĩ thật chẳng lẽ chính là nhận lầm. Thế nhưng thừa hoàng tìm tới hắn, đây không có sai sao? Người cái mặt nạ kia là chấm ngoặc kép. À, là cái mặt nạ này sao? Đây là ta trước đó một người bạn đưa cho ta. Hoàng đế đầy đủ nắm giữ Hồng Châu các thủ lĩnh chuyên môn kỹ năng bằng hữu của ta rất nhiều. Lúc này xung quanh rất nhiều ánh mắt đã tụ tập. Hiện tại là tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận của mình. Nhưng Xích thủy nữ tử hiến vẫn lắc đầu một cái. Nàng vận dụng trực tiếp nhất phương pháp, huyết mạch hô hoán. Mặc dù luyện khí sĩ sẽ đem đồ đằng lực lượng cho phai nhạt, thế nhưng vẫn như cũ biết lưu lại cảnh tượng. Nếu như đối phương thật là hoàng đế, có lẽ là hoàng đế tử tôn, như thế đối với mình huyết mạch hô hoán là sẽ dành cho đáp lại. Hoàng đế trong lòng cảm giác được run sợ một hồi, mà như vậy loại cảm giác xuất hiện một nháy mắt, trước mắt Xích thủy nữ tử hiến thần sắc liền thay đổi. Lúc này, tại Xích thủy nữ tử hiến trong mắt, xuất hiện mấy người hư ảo cái bóng. Đây là tới từ ở huyết mạch đáp lại. Hoàng đế cảm giác được huyết mạch rung động, trong lòng hô to không ổn. Nhưng mà nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không có một chỗ có thể trốn. Xung quanh luyện khí sĩ mang theo hồ nghi ánh mắt nhìn chính mình. Mà cái kia thừa hoàng càng là gắt gao bãi bới trụ quần của mình. Không tốt, nơi này có quá nhiều bị chính mình phí công chơi qua người rồi. Nếu như bị lột mã giáp, còn không phải bị hiện trường đòi nợ, bị đám người này quần đấu đánh chết. Vân Trung Tử, người thế nào sắc mặt tái nhợt rồi? Trời có chút lạnh, cóng đến, nói mê sảng, phương Nam còn lạnh không? Gió xuân vừa đến, nhiệt ta váy liền tử đô muốn cởi. Những người chung quanh vẻ hoài nghi càng ngày càng nặng. Hoàng đế thấy được tới trước nhân viên tạp vụ, lớn tiếng gào thét tên của bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi mau giúp ta giải vây. Thế nhưng nhân viên tạp vụ trợ giúp là hạt cát trong sa mạc, mà lại rất nhanh, nhân viên tạp vụ cũng gia nhập vào ăn quả dưa hàng ngũ. Vân Trung Tử, không cần phải sợ, thanh giả tự thanh. Hoàng đế lúc này vô năng cuồng nộ. Chính ta nếu là trong sạch ta còn muốn ngươi làm cái gì? Mà Xích thủy nữ tử hiến, lúc này trong mắt nhìn thấy hư ảo các nhân vật, loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu tác động, để cho nàng gặp được xa xưa đến cực điểm thiên địa. Thiếu điển thị, có kiểu thị, hữu hùng thị, nhân vật hình tượng, dừng lại tại trong trí nhớ phụ thân dáng vẻ bên trên. Sau đó cùng trước mắt Vân Trung Tử, dần dần trùng hợp, đi qua phụ thân hình tượng, cũng không có rất dễ nhìn. Nhưng ít ra không có hiện tại như thế lôi thôi. Nên như thế, cũng không có như bây giờ cao siêu trí tuệ. Huyết mạch hô hoán kết thúc. Hoàng đế cảm giác được trong cơ thể sao động huyết dịch bình phục xuống tới. Hắn không khỏi thở dài. Biết rõ lần này là tránh không khỏi. Xích thủy nữ tử hiến đến cùng nói cái gì? Không, nàng không hề nói gì. Ta nhận, ta toàn bộ nhận. Các vị lão hòa kế, nhân viên tạp vụ, các ngươi nghe ta rảo biện. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, lúc này hết thảy đều ở không nói lời nào. Nên như thế, vừa bắt đầu cầm hoàng đế chào hàng keo dán mấy người kia, nét mặt bây giờ đặc biệt mơ hồ. Nhân tổ bài keo dán đã dùng qua đều nói tốt. Xích thủy nữ tử hiến nhìn xem hoàng đế đầu ổ gà, dâu quay nón. Nhìn xem tất cả những thứ này lạo thảo tạo hình, không khỏi có một ít thương tâm. Thật xin lỗi các vị, ta nhận lầm người, xuất hoàng đế đoán trước. Xích thủy nữ tử hiến lúc này lại nở nụ cười xinh đẹp. Đối người chung quanh biểu thị thật có lỗi. Nàng nói, nàng nhận lầm người, Vân Trung Tử, chính là Vân Trung Tử, không phải hoàng đế, nhưng trên thực tế, hiến đã nhận ra, nàng đã ngầm hiểu lẫn nhau, mà phụ thân sở dĩ dùng tên giả Vân Trung Tử, thậm chí còn tại phương Nam mảnh này cổ lão vĩ đại thổ địa bên trên, khai thác chính mình mới sự nghiệp, chỉ sợ cũng là vì bắt đầu một đoạn cuộc sống mới sao. Cái kia đã như vậy, lại vì cái gì muốn đem hoàng đế cái này người tổ thân phận thay vào đến Vân Trung Tử trên thân đâu? Tất nhiên phụ thân không nguyện ý thừa nhận, kia liền không thừa nhận sao? Hoặc si dâu phép Vân Trung Tử lão sư, cùng ta A phụ từng có một đoạn quan hệ, hắn cùng huyết mạch của ta có một ít tương tự, thế nhưng cũng không tương đồng. Đại khái là phương xa thân tộc sao? Xích thủy nữ tử hiến để cho hoàng đế thật to thở dài một hơi. Mọi người xung quanh nhưng là làm ồn lên. Có vài người nhìn ra mánh khóe, thần sắc khẽ biến, nhưng cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Mà nhiều hơn nữa dân chúng chỉ là lắc đầu, biểu thị nguyên lai là nhận lầm người a. Cái này cũng khó trách, cuối cùng đều 300 năm chưa từng thấy. Xem cho Vân Trung Tử lão sư bị hù da đầu mảnh đều biến sắc. Thế nhưng có người không cao hứng, Yểm Ngã Điếu rất tức giận, ta thừa hoàng là sẽ không nhận lầm người. Nó nắm lấy Vân Trung Tử y phục, Vân Trung Tử nhất định chính là con mẹ nó, người thế nào buông tay. Thừa hoàng lúc này thả ra móng vuốt, ưỡn lấy cáo mặt ngoắt ngoắt cái đuôi, đi tìm Xích thủy nữ tử hiến muốn ôm một cái. Tiểu tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó, dù là nói ta là mèo, ta cũng có thể meo ô hai tiếng. Yểm Ngã Điếu giận không kềm được. Do tìm đại đạo trên đường, tại sao có thể có ngươi dạng này bị sắc đẹp chỗ lừa gạt dị thú đâu? Chân chính dị thú đều hẳn là giống như là đế giang cái dạng kia, sẽ không bị mỹ sắc cùng ngoại vật chỗ đả động mê hoặc. Nhìn thấy Yểm Ngã Điếu phải bắt được thừa hoàng đòn hiểm, bên cạnh Triệu Sa Tử, Thanh Ô Tử bọn người lập tức ngăn lại hắn. Treo ca, tính toán, đương nhiên rồi, Triệu Sa Tử bọn người xem hoàng đế cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Thế nhưng bởi vì hoàng đế hình tượng và đi qua hình tượng chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện thừa nhận. Cuối cùng bọn hắn cùng hoàng đế nhưng không có quan hệ máu mủ, nhưng bọn hắn nhìn xem hoàng đế ánh mắt cũng mơ hồ, không khéo. Vân Trung Tử, người thật không phải hoàng đế. Đừng bị chúng ta bắt được cái đuôi ngao. Mẹ nó dưới đệ nhất luyện khí sĩ danh tiếng, liền hủy ở ngươi đầu này hồ ly móng vuốt bên trên. Yểm Ngã Điếu bị một đám lão luyện khí sĩ bắt lấy, còn là mắng to không thôi. Hoàng đế thật cao hứng, đưa cho Xích thủy nữ tử hiến một ánh mắt, lão phụ thân rất là vui mừng. Chỉ cần mình không rơi mã giáp, như thế vẫn có thể tại Hồng Châu tiếp tục lẫn vào. Dù là hiện tại huyên náo rất lớn, thậm chí có nhân tâm chiếu không nói, nhưng chỉ cần không nói ra, mọi người liền đều vẫn là hảo bằng hữu. Không hổ là mình nữ nhi, mặc dù bình thường thoạt nhìn có một ít ngốc, nhưng khẩn yếu quan đầu, vẫn như cũ có thể vận chuyển cái kia trí tuệ linh quang. Đây là kế thừa ai gen? Đương nhiên là kế thừa chính mình a. Đúng là thân sinh không sai. Hoàng đế ngay tại âm thầm may mắn, đồng thời đắc chí, lúc này đại nạn không thoát mã giáp tất có sau. Cái kia chữ phúc còn không có tại trong đầu nổi lên, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng kinh ngạc chào hỏi. Ôi, đây không phải hoàng đế sao tương đương? Ai hắn a, mẫu nói hắn không phải hoàng đế, hắn chính là hoàng đế. Hóa thành cho ta đều biết. Hiến, đừng cho phụ thân ngươi che cản. Đều làm lớn, còn che giấu cái gì đâu? Cùng hắn ngầm hiểu lẫn nhau, không bằng đường đường chính chính đối mặt sao? Dù sao cũng là sau cùng hoàng giả, chung quy không đến nỗi ngay cả chính đại quang minh hiện thân gan tử đô không có chứ. Mà lại, rất nhanh còn sẽ có một ít giống như ngươi ưa thích ngụy trang người tới nơi này. Ta thế nhưng là nhận được thông tin, Ngươi bây giờ bị lột ngụy trang cũng không có cái gì có thể lo lắng. Tương lai đạt tới người nơi này, có lẽ so ngươi còn cổ lão hơn vĩ đại đâu. Người kia ngồi tại kèn lệnh trên cột điện, là cái nữ tử, ngữ khí mang theo trêu đùa. Đồng dạng là luyện khí sĩ một trong. Hoàng đế nhìn thấy cái kia nữ tử, giật nảy cả mình. Huyền nữ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.